Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 538. Giờ khắc này Tần Minh, xích tử chi tâm, hiển thị rõ. Như ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ nói tới như vậy, chất phác mà tinh khiết, thật sự là hỏi gì đáp nấy. Tần Mỗ 21 tuổi, đệ tam cảnh cửu trọng thiên. Hắn thản nhiên cáo chi, đồ đằng trận doanh, một đám cao thủ thanh niên ngắn ngủi mà xa vào trong yên tĩnh. Đều rất kinh ngạc, tựa hồ có chút không tin. Một lát sau, có người cười lên tiếng, nói, đệ tam cảnh, không thể nào, các ngươi bên kia không có ai sao? Tại trong đội ngũ của bọn họ, cảnh giới người thấp nhất cũng đặt chân đệ tứ cảnh. Không phải vậy căn bản không có tư cách làm đại biểu xuất chiến. Thần thánh ngũ sắc dị thú lui lại. Cảm thấy mình đi chém loại này, thanh niên, làm mất thân phận. Hay là đem loại cơ hội này lưu cho trong đội ngũ tuổi tác mấy người nhỏ nhất đi. Nó mở miệng nói, các ngươi nhìn xem tới, nó sẽ không dễ dàng hạ tràng. Đối tiêu chính là Văn Đạo, Ngụy Vũ Chân bọn người. Thời khắc chuẩn bị đỉnh phong đại quyết chiến, mấy vị đồ đằng hóa, người trẻ tuổi tiến lên. Xem kỹ Tần Minh, tuổi bọn họ không lớn, cảnh giới cũng không phải rất cao. Sở dĩ có thể lên trận, là bởi vì đảo ngược phạt cường giả, đều là khó lường kỳ tài, một đầu da lông hỏa hồng như tơ lụa. Phảng phất liệt diễm tại đốt cháy cự ngưu mở miệng, ta coi là... Chỉ có thể đi săn đệ tứ cảnh trung kỳ cao thủ. Cần vượt cảnh chém ngược. Không nghĩ tới. Thế mà còn có thể tới nơi đây hành hạ người mới. Loại cự thú này ở trong đồ đằng hệ thống dễ dàng nhất bị các bộ tộc tiếp nhận. Thành kính cung bái. Hỏa hồng cự ngưu quanh thân dâng lên ánh sáng thần thánh. Nói. Các người ai cũng chớ giành với ta. Để cho ta thể nghiệm dưới. Lấy phi tiên sơn áp đỉnh chi thế đến ép bạo đối thủ khoái cảm, những cái kia, đồ đằng hóa, cao thủ. Tuổi trẻ, đều nở nụ cười, không phải rất để ý, có người nói, chúng ta luôn luôn đều là vượt cảnh đại chiến, lần này thật cũng không phá lệ, bất quá là lại là hướng phía dưới kiêm dung. Được chưa, giao cho ngươi, lúc này, Tần Minh đang cùng Kim Bảng câu thông. Hắn một mà tiếp xuất chiến, những này đều tính chiến công sao? Căn cứ chiến tích, cuối cùng sẽ có cái nào ban thưởng, hắn hoài nghi. Phía sau còn cần không ngừng xuất chiến, rất có thể quyền quyền có gia minh. Bởi vậy muốn hỏi cái rõ ràng, không phải vậy luôn cảm giác tại bị lôi kéo bán khổ lực, hắn tại tích cực bỏ ra. Cũng muốn lấy được một chút chính diện, phản hồi, bằng không. Nhiều cao thủ như vậy ở đây, tổng bắt lấy một mình hắn hao lông cừu, thực sự có chút không thể nào nói nổi, Kim Bảng cáo chi. Đối ngoại chiến tranh, luận công hành thưởng, chỉ cần hắn chiến tích đầy đủ huy hoàng, muốn hối đoái chân kinh, bảo dược các loại cũng không thành vấn đề, ta muốn giải quyết chân hình kiếp đại dược. Tần Minh, nói ra, Kim Bảng đáp lại. Mặc dù không phải hiểu rất rõ người loại kia kiếp, nhưng ta chỗ này có người ngoài tha thiết ước mơ chữa thương bảo dược. Lường trước có thể thỏa mãn người cần thiết, ta muốn 9 loại dị kim. Luyện chế 9 kiện cỡ nhỏ, Tần Minh khi nói đến đây, lập tức ngừng, hắn cảm thấy mình có lẽ nói đến quá bảo thủ, kỳ thật. Ta muốn luyện chế một thanh trường đao, cũng không phải là mini bản. Lại đến một thanh đại chùy cũng được. Hắn công phu sư tử ngoạm, hắn biết. Ngón cái lớn như vậy một khối dị kim. Đều lên thế giới khác hội đấu giá. Cạnh ra giá trên trời. Nếu là một thanh trường đao. Giá cả kia thật sự không cách nào đánh giá. Quả nhiên. Kim Bảng đều không chào đón hắn. Nói, người thật coi hy hữu dị kim là quặng sắt. Khắp nơi có thể thấy được. Tùy tiện khai thác, ai có thể như vậy xa xỉ. Bất quá, ngươi nếu là biểu hiện đầy đủ đột xuất, cũng có thể dàn xếp. ta đặc phê cho ngươi luyện chế một thanh độ tinh khiết cao nhất dị kim trường đao, hoặc là trọng chùy, ngắn ngủi giao lưu. Tần Minh cảm xúc bành trướng, hắn muốn tiếp tục làm tay chân mà lại muốn tích cực chủ động hạ tràng, thậm chí đều muốn tốt lấy các loại thân phận thay phiên soát chiến tích, góp nhặt công huân. Cho nên hắn đối mặt đồ đằng trận doanh những kia tuổi trẻ cao thủ lúc, mặc cho bọn hắn ngôn ngữ bất thiện, rất là mạo phạm, ánh mắt của hắn cũng nhu hòa xuống tới. Những quái vật này có thể đổi đại dược hiếm thấy, giá trị liên thành dị kim, nhìn không còn dữ tợn cùng hung mãnh, mà là ánh vàng rực rỡ, hết sức hấp dẫn hắn. Nhân tộc tiểu khả ái, ngươi hẳn là sợ choáng váng. Phát cái gì ngốc, da lông phát sáng, như có màu đỏ quang diễm giống như nhảy lên cự thú. Ở nơi đó chế nhạo, bước một bước áp sát tới, nó bốn vó tuyết trắng, như là dương chi ngọc thạch, bước ra dấu chân, đan sen đạo vận hoa văn. Chế nhạo nói, người khác đều ghét bỏ ngươi, bản tọa đến bất đắc dĩ thu ngươi. Tần Minh không hề để tâm, nói, lão Nghiêu, đa tạ ngươi đến đưa đầu trâu. Cự Nghiêu không có gặp đối phương bị nó trêu chọc nổi giận, ngược lại nghe được ôn hòa như vậy thanh âm, lập tức chính nó trước không kiềm được, nói, bò, o, ta mẹ nó. Chỉ một thoáng, toàn thân nó ánh lửa ngút trời, lại tắm rửa lấy thái dương chân hỏa, trong lỗ mũi phun ra khói trắng mang theo mùi lưu huỳnh. Hai cái cự giác như thiên đao vang dội keng keng, đao quang cắt đứt bầu trời đêm, xuyên qua thương khung, nó xông về phía trước, bốn vó đạp xuống, vân vụ hải sôi trào, sau đó ầm vang nổ tung, có thể thấy được nó uy thế cường đại. Mỗi khi gặp đại chiến, nó đều có thể nghịch phạt đối thủ, không phải chỉ là nói suông, đúng là đồ đằng trận doanh một vị khó lường sinh linh. Bầu trời đêm lần nữa chấn động. Tần Minh lấy ra một thanh mặc ngọc chùy, đây là lấy ngọc thiết luyện chế mà thành, ầm vang một tiếng, đơn giản muốn nện bạo bầu trời đêm, một người một trâu không có lời thừa thãi. Tại chỗ liền bắt đầu đại chiến. Tần Minh trở về bản thân, có thể vận dụng tân sinh lộ thủ đoạn, phóng thích thuần túy nhất hỗn nguyên thiên quang. Cả cây đại chùy đều bị sắc trời chiếu rọi trong suốt bóng loáng, cũng chính bởi vì vậy, hắn không chút kiêng kỵ phung phí hỗn độn kình, để công kích của hắn lộ ra không gì sánh được đáng sợ. Tần Minh đối cứng so voi ma còn muốn khổng lồ mấy lần cự thú, đại chùy kinh thiên, phát tán ra mỗi một sợi kinh khí đều như kiếm quang. Đao mang, vang dội keng keng, răng rác, rõ ràng đứt gãy tiếng vang truyền đến. Trong tay hắn đại chùy nện đứt một cây sừng trâu, bò, o. Cự sinh gào thét, nó cảm giác đau nhức thấu xương tủy. Đối thủ này đi lên liền cùng nó cứng đối cứng, y có dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi chi thế. Trong mắt của hắn tiểu khả ái, ngân giáp sáng loáng nam tử nhân tộc, hiện tại lại tựa như ma thần, quấy lên đầy trời cương phong, vung mạnh đại chùy nện đến nó đau đến không muốn sống, oanh một tiếng. Nó hộ thể thần hỏa bành trướng, ngập trời mà lên, thái dương thần diễm tàn phá bừa bãi, gần như sôi trào lên, hình thành hỏa diễm đáng sợ sóng lớn. Nhưng mà cái kia tuổi trẻ đối thủ ngân giáp lập lòe, một lòng chỉ vung mạnh đại chùy hướng về phía trước nện như điên, căn bản không sợ hãi. Bịch một tiếng, cự Nghiêu bên ngoài cơ thể thái dương thần hỏa hình thành màn sáng, bị đánh phát nổ, bò, o. Cái bò, o, ta, ngao, nó đau nhức kịch liệt khó nhịn, lại phát ra mặt khác thú loại tiếng kêu thảm thiết. Tấu Minh một chùy tiếp lấy một chùy đập tới. Nó xương đầu bể nát, xương bả vai đều nổ bay, tiếp theo là ngực bụng, cùng tứ chi các bộ vị cự Nghiêu kêu thảm, từng khúc băng máu, toàn thân đều là vết rách. từ trong những vết thương kia hướng ra phía ngoài chút xuống sán lạn đồ đằng quang huy cùng phù văn. Nó muốn tự cứu, khôi phục thương thế nhưng là đã chậm, oanh một tiếng. Tần Minh liên tiếp ba chùy, da lông hỏa hồng cự nghiêu chỉnh thể nổ tung. Huyết dịch cùng toái cốt rơi xuống nước đến khắp nơi đều là. Tần Minh vẫy tay một cái. Vận dụng niêm liên kình, đem một đoàn phát sáng siêu cấp kỳ huyết tiếp dẫn đi qua. Nhanh nhẹn mà thuần thục phong tiến linh tính trong thủy tinh, hai phe cánh. Rất nhiều người đều xuất thần, cái kia nhìn dáng người cao cùng cự nghiêu kém xa nhân loại. Thế mà hung mãnh như vậy cùng cuồng bạo, sống sờ sờ đem đối thủ nện phát nổ, đừng nói đồ đằng trận doanh sinh vật. Chính là trên trời những cái kia đỉnh núi cũ người trẻ tuổi cũng đều đang ngẩn người. Mặc dù từng nghe nói Tần Minh, nhưng là rất nhiều người lần thứ nhất gặp hắn xuất thủ. Đây chính là tân sinh lộ. Quá mãng, hắn bá đạo, nhất lực hàng thập hội sao? Tại sao ta cảm giác Thiên Tôn lúc tuổi còn trẻ đứng ở trước mặt hắn cũng sẽ bị hắn sống sờ sờ nện bảo a? Xuyệt. Thiên Tôn tại đệ thất cảnh chiến trường ngươi chán sống rồi hả? Người trên trời đều cảm thấy quá mức. Đây chính là trong truyền thuyết cái kia Tần Minh. Đúng là ưa thích loại phương thức chiến đấu này. Đơn giản thô bạo, bá đạo trực tiếp, bạch mông giống như vinh yên. Cảm thấy mình là biết nội tình người. Âm thầm oán thầm, ta minh ca các loại tinh diệu thủ đoạn chiến đấu. Không phải ai đều có thể nhìn thấy, tuyệt đại đa số đối thủ căn bản không có tư cách buộc hắn vận dụng, Đường Vũ Thường cũng đang quan. Chiến, không thể tránh khỏi hồi tưởng, có chút thủ đoạn, nàng đích thân thể nghiệm qua, chịu không ít khổ đầu, ngưu thần thế mà bị nghịch phạt. Đồ đằng trận doanh, một đám cao thủ thanh niên đều lộ ra kinh sợ. Hết chương.